Thế giới hoàn mỹ, chương 1720, kích chí tôn, góc truyện audio.com, tự tìm đường chết, tiên điện chí tôn chỉ có như thế bốn chữ, ở xương trắng bên trong, ánh mắt lạnh như tia điện, hắn chậm rãi dò ra một bàn tay, về phía trước chộp tới. Một tiếng rung mạnh, tần trong tộc đại trận có cảm ứng, phát sinh ánh sáng chói mắt thải, ngăn trở chặn lại rồi bàn tay lớn kia. Cái kia kéo dài hơi tàn tiên đạo sinh linh, chính nó làm sao không có tới, có phải là không nhúc nhích lộ, thật sự muốn chết đi. Thạch Hạo cười lạnh nói, hắn đã biết tiên điện nơi đó có một cái tiên tuyền, có thể ôn dưỡng nguyên thần cùng thân thể, nếu không, cái kia tàn tiên sớm đã chết rồi. Mà lần này, tàn tiên nhân bất ngờ mà bị thương, càng là không cách nào rời đi nơi đó. Lần nữa miệt thị chân tiên, tội không thể xá. Tiên điện chí tôn lạnh giọng nói rằng, bàn tay lớn kia chấn động, đột phá tần tộc trận pháp phòng ngự màn ánh sáng. Đạo hữu, ngươi quá rồi. Tần Trường Sinh mở miệng. Thời khắc này, tần tộc nơi sâu xa thần quang năm màu đập vào mặt tràn ra ngoài, mang theo bàng bạc khí. Không mở phong ấn, khó chặn ta tiên điện bộ pháp. Tiên điện chí tôn lạnh lùng nói. Tuy rằng nói như vậy, nhưng hắn vẫn là lui về phía sau một chút, sợ ngũ hành sơn đột nhiên vạch trần phong ấn, đối với hắn đánh giết. Bất kể nói gì, hôm nay không người nào có thể cứu ngươi. Tiên điện chí tôn nhìn chằm chằm Thạch Hạo, vừa nhìn về phía cái kia năm loại hào quang. Trang cái gì sói đuôi to. Thạch Hạo quát lớn, ngôn ngữ bất kính. A, hôm nay dù cho là ngũ hành sơn mở ra phong ấn cũng thay đổi không được hiện thực. Tiên điện chí tôn miệng tụng chân kinh, hắn muốn triệu hoán cái gì? Loạt xoạt, hư không nứt ra, một cây cờ lớn bay phần phật từ trên 9 tầng trời rơi xuống, trực tiếp xuất hiện ở Thạch Hạo trong tay. Điều này làm cho hắn lập tức ngây người, không khỏi ngẩng đầu, trong lòng nổi sóng chập trùng. Đây là tiên vương quấn vải liệm, là cái kia tiên cổ chiến kỳ từng ở biên hoang đại chiến thì lập công. Đây là trên 9 tầng trời chí bảo thuộc về Trường Sinh gia tộc, hiện nay lại giáng lâm, xuất hiện ở trong tay của hắn, hiển nhiên có người đưa xuống giới đến, đang chăm chú nơi này, cho mượn hắn dùng. Cẩn thận suy tư, này quá nửa là tiên viện hoặc là thánh viện hai vị lão giả ra tay. Thạch Hạo đã nghe nói, phong tộc lão tổ muốn hạ giới trừ hắn, chính là cái kia hai vị lão nhân ngăn chặn hắn. Hiện tại, bọn họ lại tới giúp đỡ. Có thể lý giải, bởi vì Mạnh Thiên Chính cùng bọn họ giao tình tâm đầu ý hợp, hiện ở tại bọn hắn sở dĩ giúp Thạch Hạo, hết thảy đều là xem ở Mạnh Thiên Chính trên mặt. Thạch Hạo thở dài, nghĩ đến đại trưởng lão trong lòng hắn chính là đau xót thiên đố anh tài. Ai, tiên điện chí tôn ngừng lại, lạnh lùng nhìn về phía trên không? Dầm, vào lúc này, Thạch Hạo dương ra đại kỳ trực tiếp liền giết đi ra ngoài, đây chính là tiên vương quấn vải liệm, có thể ngang hàng hoàn chỉnh tiên đạo pháp khí, uy lực cường tuyệt vô cùng. Lúc trước, ở biên hoang thì, vật này có thể ngăn bất hủ. Quấn vải liệm hiện tại có cột cờ, là bị chí tôn nối liền, nhưng cột khẳng định không tiên đạo chi binh. Bất quá, có mặt cờ đầy đủ rồi. Một tiếng vang ầm ầm, Thạch Hạo rung động đại kỳ trực tiếp xé rách trời cao, hướng về tiên điện chí tôn quét tới, uy thế cương mãnh vô cùng, chấn động tâm hồn. Tất cả mọi người đều ngây. Góc truyện audio.com, người hoang quả nhiên ghê gớm, lại có trên 9 tầng trời gia tộc giúp đỡ. Mà thời khắc này, tất cả mọi người đều ngẩn người, bởi vì cái kia đại kỳ uy lực quá mạnh mẽ, nát tan bầu trời, đem tiên điện chí tôn giật ngã nhào một cái. Không sai, cái kia siêu cấp đại nhân vật bất cần rồi, tự cho là tay áo lớn dương ra, liền có thể đem Thạch Hạo bắt. Kết quả cái kia tiên vương quấn vải liệm phất động, cuồn cuộn vô thượng tiên uy tuy rằng không có bắn trúng hắn, nhưng như trước để hắn bốc lên đi ra ngoài. Trên đất mọi người chấn động, ngũ hành sơn phát sáng, bảo vệ tần tộc nếu không, sức chấn động kia có thể sẽ hủy diệt nơi này, khí sát phạt quá nồng nặc cùng đáng sợ. Tiểu bối, ngươi dám nhục ta, tiên điện chí tôn lạnh giọng nói, lại ra tay. Nhân đạo đỉnh cao nhất giơ tay có thể vồ xuống nhật nguyệt đến, thế nhưng, đối với cái này đại kỳ hắn quá kiên kỵ, lại bó tay bó chân, không dám thật sự va chạm. Ầm ầm, Thạch Hạo lại là một đòn, đại kỳ diện chém ngang, dường như thiên đao chém phá đại vũ trụ, cắt đứt bầu trời xanh, khiến cho tiên điện chí tôn lần thứ hai lướt ngang thân thể, lập tức liền đến vực ngoài. Hắn sắc mặt khó coi, tiên đạo pháp khí làm hắn tức giận, không dám thật sự chạm trán. Lão già chạy đi đâu? Thạch Hạo tung tiên mà lên, đuổi theo. Tất cả mọi người đều đờ ra, hoang dám truy sát tiên điện chí tôn. Này cùng nói mơ giữa ban ngày tử, mọi người biết hoang rất lợi hại thế nhưng, hắn dù sao vẫn không có đặt chân cái kia lĩnh vực đây, làm sao có thể truy sát nhân đạo đỉnh cấp tồn tại đây. Người để ta thật sự nổi giận, tiên điện chí tôn lạnh lẽo âm trầm nói rằng, sau một khắc hắn từ biến mất tại chỗ, đột ngột không gặp. Thạch Hạo tâm thần tập trung cao độ, phần phật một tiếng, dùng đại kỳ mặt bao lấy chính mình, phòng ngự khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Quả nhiên, một con nắm đấm màu đen đập tới, muốn đánh giết sau gáy của hắn. Ầm ầm ầm, dường như sấm rền đang vang lên, Thạch Hạo cực tốc xoay tròn, đại kỳ diện lần thứ hai triển khai, nát tan thiên địa, để tiên điện chí tôn kim kỵ, lần thứ hai lùi ra, đồng thời biến mất. Cái này đại kỳ nhuộm dần quá tiên vương máu, khác với tất cả mọi người, chính là tiên điện chí tôn cũng kiêng kỵ, liền theo chân nó đụng vào dũng khí đều không có. Tiểu bối, ngươi cho rằng nắm giữ tiên khí ta liền không giết được ngươi sao, mạnh mẽ chỉ là tự thân, ngoại vật đều là hư. Tiên điện chí tôn lạnh lùng nói, hắn không gặp cùng đại thiên địa dung hợp lại cùng nhau, khủng bố vô biên, phảng phất hóa thành đại vũ trụ. Thạch Hạo mạnh mẽ một đòn, đập vỡ tan vực ngoại trời cao. Đột nhiên tiên điện chí tôn hiện lên, hắn thân thể rơi rụng đi ra, như là đột ngột gặp một đòn. Ai, hắn kinh nộ có người trong bóng tối động thủ với hắn. Thạch Hạo rõ ràng, là đưa cho hắn đại kỳ người, là chí tôn, ở âm thầm ra tay. Hắn nắm đại kỳ, về phía trước quét tới, toàn lực ứng phó, đánh giết tiên điện chí tôn. Lần này, tiên điện chí tôn thân thể lại là ngưng lại, bởi vì, trong bóng tối có hai cỗ tràng vực cực tốc mà đến, suýt nữa đem hắn cầm cố, phải đem hắn định ở trời cao bên trong. Kết quả, đại kỳ quét tới thì, hắn lùi chậm một chút, trực tiếp lần thứ hai bị tiên đạo cương phong giật ngã nhào một cái. Trong bóng tối có, gocchuyenaudio.com, người ra tay, ở nhằm vào hắn, là chí tôn ở làm dối. Nhưng là, người ngoài không nhìn ra, đều cho rằng là Thạch Hạo gây nên, từng cái kinh ngạc đến ngây người, ngoác mồm lè lưỡi, hoang có khủng bố như vậy sao? Ở mọi người xem ra, dù cho Thạch Hạo cầm trong tay tiên khí cùng chí tôn quyết chiến, cũng là chỉ có thua mà không có thắng, lại như là hài đồng cầm trong tay lợi khí cũng hơn nửa không đả thương được đại nhân. Có thể hiện tại hoàn toàn không phải như vậy một chuyện, tiên điện chí tôn ăn quả đắng. Khi làm hư không liên y kịch liệt dập dờn thì tiên điện chí tôn lần thứ hai bị ràng buộc, đại kỳ quét tới thời khắc khiến cho hắn cơ hồ bị bắn trúng, lần này hắn chật vật lui ra. Thời khắc mấu chốt, hắn đem cái kia pháp chỉ triệu hoán lại đây, chặn lại rồi đại kỳ một đòn. Răng rác, màu vàng pháp chỉ vỡ vụn, hóa thành điểm điểm thần quang, ở đây tỏa ra, phi thường chói mắt. Ngươi dám hủy chân tiên pháp chỉ, một tấm giấy vụn cũng là ngươi đưa nó coi làm của báo tính là cái gì? Lúc này, tiên điện chí tôn cảm giác một trận căm tức có chút uất ức, trong bóng tối có chí tôn lại ở nhằm vào hắn, khiến cho hắn vô cùng bị động. Thậm chí, hắn cảm giác được hai người kia nếu không có kiêng kỵ tàn tiên, khả năng liền hạ tử thủ. Cuối cùng, hắn nổi giận thật sự quá chật vật, ở đây mấy lần bị đại kỳ cương phong quét trúng, bằng hắn chí tôn thân phận lại mất đi uy nghiêm. Cổ lão thần chú tiếng vang lên, cùng thiên địa phần cuối một vật hô ứng, cộng hưởng lên. Xa xôi nơi tiên điện chỗ căn cơ, một tòa thanh đồng tiên điện mọc lên bay lên, đánh nát hư không, cực tốc mà đến, chạy tới nơi này. Không được chân chính thanh đồng tiên điện đến, đây là tiên khí. Có người run giọng nói, tất cả mọi người đều đau cả đầu, đây là muốn tiến hành tiên đạo đại đối kháng sao? Lúc này tiên điện chí tôn tóc tai bù xù, quần áo vỡ tan, sắc mặt tái nhợt, nếu không có tổn thương tôn nghiêm, hắn sẽ không như thế nhanh liền triệu hoán thanh đồng tiên điện. Bằng thân phận của hắn, hôm nay đến Cẩm Hoang, lại muốn vận dụng bực này thần thánh đồ vật không phải rất hào quang. Có hay không khinh người quá đáng? Lúc này, Tần Trường Sinh mở miệng, hắn sắc mặt lạnh lẽo, có chút nổi giận. Hắn từng nói Tần tộc không sợ phiền phức, dù cho có tàn tiên tồn tại cũng là như vậy, bởi vì hắn biết tàn tiên nói như vậy đi không ra nơi nghỉ chân, đều đang tu dưỡng, kéo dài hơi tàn. Hắn một tiếng giống to triển khai bí pháp như là vạch trần một loại nào đó phong ấn Tần tộc nơi sâu xa nhất thời hào quang chói lọi thần thánh khí tức che ngợp bầu trời. Thạch Hạo giật mình, Tần Trường Sinh thật có thể giải ngũ hành sơn phong ấn. Trên mặt đất hào quang năm màu mút trời, tiên khí cuồn cuộn vô cùng khiếp người, để nhật nguyệt sao trời đều đang run rẩy, thái dương đều muốn rơi xuống, đại vũ trụ bất ổn. Đón lấy, ngũ sắc tiên quang lóe lên, trực tiếp hướng về thanh đồng tiên điện quét tới, phải đem nó cướp đoạt. Nhìn thấy tình cảnh này, Thạch Hạo đương nhiên sẽ không đờ ra nhìn, điên cuồng vung lên thiết huyết đại kỳ, hướng về đánh giết nhằm vào tiên điện chí tôn. Thời khắc này, vực ngoại chấn động, nhật nguyệt trầm luân, tinh đấu lờ mờ, một ít đại tinh lúc này nổ tung, rất nhiều sao thể nổ tung. Lần này, lại có hai. gocchuyenaudio.com, nguồn sức mạnh hướng về phía tiên điện chí tôn mà đi, lại một lần cầm cố hắn. Phịch một tiếng, Thạch Hạo quét trúng tiên điện chí tôn, dù cho có đồng điện ngăn cản, kẻ địch cũng là ho ra một ngụm máu, thân thể bay ngang. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, ai cũng không nghĩ tới tiên điện chí tôn tóc tai bù xù, khóe miệng chảy máu, lại bị đánh bay, như vậy bị thương rồi. Cách chương.